Chương 1003, Giả Đế Tân. Na Cha rốt cuộc kìm nén không được, thúc lên phong hỏa luân, liền hướng cái kia cầu vồng bên trên đi. Khổng Tuyền tâm trí trầm ổn, một tay lấy nàng bắt lấy, trầm giọng nói, chờ chút nhìn còn chờ cái gì, đợi thêm Đế Tân ca ca liền chết. Na Cha ưỡn một cái hỏa tiêm thương liền hướng cái kia cầu vồng bên trên rơi đi. Trông thấy Na Cha bóng lưng chui vào cầu vồng về sau, Khổng Tuyền cùng Lôi Chấn Tử liếc nhau một cái, riêng phần mi nhờ thở dài một hơi. Na Cha nhìn năm tuy nhỏ, nhưng là tính tình cố chấp, cũng chỉ có Đế Tân một nhân tài có thế để ép được nàng. Chúng ta cũng đi đi. Nếu là Đế Tân chưa cứu được, ngược lại để Na Cha lại rơi vào đến liền nguy rồi. Khổng Tuyên kéo Lôi Chấn Tử tụ hướng cái kia cầu vồng bên trên hạ xuống. Lấy Khổng Tuyên nhãn lực như thế nào nhìn không ra cái này thái cực cản khôn đồ trận địa phương khác đều là môn hộ đóng chặt, chỉ có cái này cầu vồng mở rộng, không chút nào bố trí phòng vệ, nhất định là thỉnh quân nhập đúng bây giờ, mà bây giờ đâm lao phải theo lao. Coi như biết rõ là bấy dập cũng muốn đi xông vào một lần. Lôi Chấn Tử trước đó bị Thái Thanh đả thương, thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng là hắn cùng Đế Tân tình cảm không thể so với Na Cha cạn, gặp Đế Tân bị nhốt, tự nhiên cũng sẽ không an tọa lấy bất động. Lúc này ngoài trận chân tiên đại quân giết tới, đem cái này Côn Lôn Sơn eo biến thành một cái huyết nhục sát tràng. Kim tiên bên trong một nửa cao thủ đều đi nghị cách cứu viện Đế Tân, chỉ để lại Tam Tiêu Nương Nương, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh bọn người trông nom. Quy Linh Thánh Mẫu lại lần nữa đem toàn thân khí kình thúc đến ngọn núi cốc, vô số hoàng quang tuôn ra, ra chỉ đến mỗi cái sĩ tốt trên thân. Nàng đã không tiếc thiêu đốt nguyên khí đến ra chỉ đóng giữ đất. Thắng bại ngay tại nhất cử này. Na Cha từ trên cầu chậm rãi đi xuống, nàng đã thu hồi phong hỏa luân, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Vừa rồi tại ngoài trận, nàng rõ ràng nhìn thấy Đế Tân ca ca bóng lưng, lúc này mới nhìn chuẩn rơi xuống. Không nghĩ tới vừa đến trong trận, cảnh tượng đại biến, đúng là rốt cuộc không nhìn thấy bất luận người nào bóng dáng. Dưới cầu là một chỗ lót gạch xanh thành đất trống, chung quanh một vòng đều là vẽ mái hiên nhà lầu cát, trang trí đến cực kỳ hoa lệ, không giống nhân gian kiến trúc, ngược lại có mấy phần tiên gia khí tượng. Chỉ là trống rông không có chút nào bóng người, không để cho nàng do trong lòng đất run rẩy. Na Cha một bên nâng cao tinh thần đề phòng, một bên cao giọng kêu lên, Đế Tân ca ca. Ngươi ở đâu? Nàng một tiếng kêu ra, sóng âm truyền đi, lại đang trên vách tường bắn ngược trở về, dường như có vô số người đứng ở phương xa trả lời đồng dạng, Đế Tân ca ca, Đế Tân ca ca. Na Cha bị lúc này âm thanh quấy đến tâm phiền ý loạn, thật muốn đem hỏa tiêm thương một lần quét, đem chung quanh nơi này một vòng phòng ở đều bình định. Chỉ là trận này bên trong hình như có sát cơ ẩn phục, Na Cha tự thành liên hoa pháp thân về sau, đối với thiên cơ đại đạo cảm ứng QNZ mạnh rất nhiều. Tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ dẫn tới trận lực dị động, phản phệ tới liền nguy rồi. Na Cha trần trùi hai chân tại gạch xanh bên trên dẫm lên, lúc này đột nhiên đi ra một mình. Tựa như là từ một cái góc tường quay tới đồng dạng, lại như là đột nhiên từ trong hư không nhảy ra. Na Cha nắm chặt hỏa tiêm thương cán thương, quắc, là ai hỏa tiêm thương phát hỏa lực bắn ra, đã phun ra một đoạn ngọn lửa. Chỉ cần thấy rõ người kia diện mục, thương này liền sẽ không chút lưu tình đâm ra. Là ta. Người kia diện mục bị ngọn lửa chiếu sáng, hiện ra ở Na Cha trước mắt. Đế Tân ca ca, Na Cha thấy rõ mặt của người kia, suýt nữa muốn bỏ xuống hỏa tiêm thương bay nhào đi qua. Đế Tân nở nụ cười, sao ngươi lại tới đây? Na Cha có chút cảm thấy có chút kỳ quái. Đế Tân giọng điệu nói chuyện không phải như vậy, cước bộ của nàng dừng một chút, không có nhào tới, mang theo nghi ngờ đánh giá cái kia Đế Tân. Chỉ có một mình ngươi xông tới sao? Đế Tân trên mặt có chút cô đơn, thấy Na Cha một trận đau lòng, điểm này lòng nghi ngờ QNZ tán đi, vội nói, không phải, Đế Tân ca ca, Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử cũng tiến vào, chỉ là hiện ta y bo nở hà nở không biết ở nơi nào, đoán chừng bị cái này cổ quái trận pháp tách ra đi. Na Cha, ngươi cái thứ nhất xâm nhập trận tới cứu ta, ngươi thích ta sao? Đế Tân đột nhiên không đầu không đuôi tới câu này. A, Na Cha thở nhẹ một tiếng. Nàng từng vô số lần huyễn tưởng chính mình muốn cùng Đế Tân ca ca cho thấy cõi lòng, đã từng vô số lần huyễn tưởng khi đó chẳng diện, tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ tới giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy, mà lại trực tiếp như vậy. Nàng mặc dù đã bị Đế Tân gọt thịt cạo xương, hóa thành liên hoa pháp thân, nhưng là lúc này trong đầu tựa hồ là bị một cái đại chủ ý đụng động, tiếng ông ông vang lên. Phảng phất lại có nhịp tim rô nở dê như nhảy lên. Từ khi biến thành liên hoa pháp thân về sau, nàng cơ hồ muốn quên cảm giác của nhịp tim là cái gì. Đế Tân ca ca, ta Na Cha mặt đỏ lên một câu đầy đủ đều nói không ra, nàng hiện đã cây đuốc nhọn thương thu hồi, túi đầu nhìn dưới mặt đất, lại không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn xem Đế Tân. Đây hết thể tới quá nhanh, để nàng thậm chí sinh ra có chút cảm giác hôn mê, trước mắt Đế Tân diện mục lộ ra vô cùng chân thật lại mang theo mấy phần hư ảo. Đế Tân ca ca trước kia cũng sẽ có bộ dạng như này đối với nàng cười, nhưng là cho tới nay cũng sẽ không mang lên loại ánh mắt này. Loại này giống như là nhìn một nữ nhân mà không phải nữ hài ánh mắt. Ta cu nờ dê thích ngươi. Na Cha. Đế Tân nói ra câu nói này lúc, Na Cha toàn thân lay động, phảng phất dẫm trên mặt đất chính là một đoàn xốp cây bông, hai đầu gối đánh nhau, căn bản đứng không yên. Đế Tân từng bước một hướng nàng đi tới. Mà giờ khắc này Na Cha bị một loại hạnh phúc to lớn cảm giác bao quanh, suy nghĩ trong lòng bị thứ gì chen bể như vậy, chỉ muốn làm thứ gì để phát tiết. Na Cha tay khẽ run, đầu mặc dù thấp, nhưng là đã thấy Đế Tân chân. Tới gần Na Cha đã ngửi thấy Đế Tân mùi trên người. Lúc này một tay đưa nàng mặt nâng lên. Đế Tân cái kia như búa đao khắc gọt cương nghị khuôn mặt xuất hiện trong mắt của nàng. Đế Tân Na Cha như mộng nghệ rô nở dê như phun ra bốn chữ này, tựa hồ đã xử xuất nàng toàn bộ lực lượng. Đế Tân khỏe miệng hơi vện, túi xuống đầu đến, liền hướng nàng chun bên trên dựa vào tới. Na Cha ngơ ngác nhìn gương mặt kia càng đến gần càng gần, đến cuối cùng không tự chủ được nhắm mắt lại. Khuôn mặt nhỏ đi lên ngẩng lên, chờ lấy cái kia hai mảnh lửa nóng dính sát. Chỉ là lý trí nói cho nàng đây hết thảy không thể nào là thật, lấy Đế Tân ca ca xưa nay tác phong, cố nhiên không phải là không tốt nữ sắc, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn tuyệt sẽ không làm những chuyện này, bên ngoài còn có 10 vạn sĩ tốt tại liều mình chém giết, mà hắn một đời Đế Tân, thành thang chi chủ lại nuốt ở trong trận tán gái không đúng. Na Cha trong lòng báo động nổi lên.